Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Các người có thể có ý kiến. Trần Trường Sinh trực tiếp đi tới, hướng mọi người gật đầu ra hiệu về sau, cước bộ không có dừng lại, tiếp tục hướng thánh dược đi đến. Thánh dược này chính phi tốc thành trưởng, rất lợi hại huyền bí, phảng phất tránh thoát thiên địa quy tắc, muốn tại trong vòng một ngày thành thục. Tại thánh dược này phía trên tắc thiên không sai phác họa lấy lít nha lít nhít đại đạo đường vân, thâm thúy huyền ảo giống như là từng đầu rắc rối phức tạp khe rãnh, trong đó tràn phóng linh tính quang huy, lóa mắt mà chói mắt. Cái này đám người chung quanh gặp Trần Trường Sinh vượt qua tam đại chí tôn hướng đi thánh dược, đều là khuôn mặt có chút động, cử động như vậy hơi có chút không đúng lúc. Dù sao hiện tại tam đại chí tôn đều còn tại đối kháng, Trần Trường Sinh trực tiếp đánh vỡ thăng bằng, thực sự có không đem tam đại chí tôn để vào mắt cảm giác. Tam đại chí tôn bên trong, Vương gia cùng Hồ gia chí tôn sắc mặt đều có chút âm trầm khó coi. Mắt nhìn thấy Trần Trường Sinh muốn đi đến thánh dược đằng trước, hai cái này chí tôn thân hình đều là tại đột nhiên hành động, đến Trần Trường Sinh trước mặt, ngăn lại Trần Trường Sinh cước bộ. Còn lại phía sau Giang gia gia chủ một người, trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng không có hành động. Trần công tử, mọi thứ có cái tới trước tới sau, thứ này là chúng ta phát hiện ra trước, người ngang ngược cướp đoạt có chút không ổn đâu. Vương gia cùng Hồ gia hai đại chí tôn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, trong ánh mắt lãnh mang lấp lóe, không thiếu ý uy hiếp. Tới trước tới sau, Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại, nhìn về phía hai đại chí tôn thời điểm, khẽ cười nói, các ngươi ý tứ, bảo vật người nào phát hiện ra trước liền là ai? Tự nhiên là đạo lý này. Hai đại chí tôn gật đầu, Trần Trường Sinh không khỏi lắc đầu, nếu như là dạng này, cái thứ nhất phát hiện người khác hẳn là Tây Thành khu người. Vậy vật này hẳn là cho Tây Thành khu nhân tài là. Các ngươi tại nơi đây lại là ý gì? Hai đại chí tôn nhất thời nghẹn lời, đón đến nói, bảo vật người có duyên cư chi, bọn họ vô duyên, tự nhiên là đến phiên chúng ta. Cái này lại biến, Trần Trường Sinh cười lạnh, cái gì hữu duyên vô duyên, khoảng chừng toàn bằng các ngươi há miệng, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi nắm đấm lớn đạo lý. Công tử nếu như vậy nói, chúng ta cũng không ý kiến. Hai đại chí tôn híp mắt lại, nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói, cho nên, công tử mời trở về đi, để cho ta về vậy phải xem các ngươi có hay không chuyện này. Trần Trường Sinh lắc đầu, cước bộ lại lần nữa tiến lên, không biết tốt xấu, người lệch muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy liền đừng trách ta đợi không khách khí. Vương gia cùng Hồ gia chí tôn trong mắt lệ khí lóe lên, hai người ngang ngược ngăn cản, phong kín Trần Trường Sinh đường về sau, thân thể tràn ngập tôn giả chi uy, hướng Trần Trường Sinh xông đụng tới. Làm càn, Trần Trường Sinh ánh mắt sắc bén, đại trong tay tràn trề đại lực ngưng tụ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, một bóng người vọt tới, chỉ gặp đằng sau Giang gia gia chủ phanh một tiếng ngăn trở hai đại chí tôn đứng tại Trần Trường Sinh trước mặt. Vương gia cùng Hồ gia chí tôn ánh mắt băng lãnh, Giang gia người, ngươi cái này là ý gì? Muốn cùng chúng ta hai người làm địch? Trần công tử cùng ta Giang gia có ân. Giang gia người khẽ cười khổ, sau đó trầm ngâm nói, đối toàn bộ Hắc Đế thành càng có hậu đức, các ngươi không nên đối với hắn vô lễ như thế. Trần Trường Sinh kinh ngạc ngẩng đầu, cái này Giang gia gia chủ có thể vào lúc này ra mặt, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Dù sao đối phương là hai cái chí tôn, mà Giang gia gia chủ chỉ có một người, thật muốn động thủ, Giang gia gia chủ khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt, trò cười. Hai đại chí tôn cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức trở nên sắc bén, ngữ khí càng là thâm trầm nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, chỗ có chỗ tốt đều bị cho hắn đến, không để ý người khác chết sống. Tạm thời bất luận bảo vật như thế nào thuộc về các ngươi, đối Trần công tử như thế làm càn, ta Giang Mỗ liền không thể ngồi yên không lý đến." Giang gia người trầm giọng nói ra: "Tốt, vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Hai đại chí tôn thoại âm rơi xuống, chí tôn uy áp tràn ngập, trong chốc lát kinh phong vù vù, chói mắt thần quang tại trên đường dài nở rộ. Bọn họ không có sử dụng pháp tướng, chỉ là dùng tôn thần lực, đại thủ hướng Giang gia chí tôn quét ngang mà tới. Ngược lại muốn lãnh giáo một chút, Giang gia gia chủ hai tay thành quyền hướng hai đại chí tôn va chạm, cũng không lùi bước. Trong khoảnh khắc, một cỗ tử kim sặc sỡ lóa mắt, hai bóng người bay ngược, hung hăng ngã xuống đất. Mọi người kinh mục, chính là vương gia cùng chủ nhà họ Hồ, làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện Trần Trường Sinh không biết lúc nào đến Giang gia gia chủ bên người. Tại Giang gia gia chủ động thủ thời khắc, phất tay đánh lui hai đại chí tôn, là Trần công tử xuất thủ. Thế nhưng là Trần công tử không phải chỉ có tôn giả cảnh giới, hắn làm sao lại nhìn xem bị đánh bay hai đại chí tôn? Mọi người cảm thấy hãi nhiên, đây chính là hai cái chí tôn mạnh mẽ hơn tôn giả không chỉ gấp 10 lần. Kết quả Trần Trường Sinh như thế nhẹ nhõm liền đem nó đánh tan. Công tử, ngươi Giang gia gia chủ kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, cũng đừng can thiệp vào, lui ra đi. Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng. Vâng. Giang gia gia chủ trong đầu phức tạp thời khắc, càng có một tia vui mừng. Còn tốt, Trần Trường Sinh vẫn lúc trước cái kia Trần Trường Sinh, cũng không có bởi vì linh khí khôi phục mà không rơi. Chỉ bất quá, hiện tại cảnh giới cao thâm như vậy, về sau hắn còn có thể vượt cấp mà chiến, không khỏi quá khiến người rất ngạc nhiên. Lộc cộc bị Trần Trường Sinh ánh mắt tiếp cận, vừa từ dưới đất bò dậy hai đại chí tôn trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bọn họ thần sắc có phần có chút khẩn trương nói: Ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Mới từ trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy đắp lên cổ man tượng va chạm, loại lực lượng kia sự mênh mông để bọn hắn chí tôn chi lực đều không thể chống đỡ được loại lực lượng này, làm sao có thể là một cái tôn giả có thể có được. Cái này châu thánh dược ta muốn, các ngươi có thể có ý kiến? Trần Trường Sinh đối hai người kinh nghi từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Cái này một loại cảnh cáo, phảng phất chỉ cần hai người lại có một chữ không, sau một khắc liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, hai đại chí tôn câm như hến. Bọn họ hồi tưởng lại Trần Trường Sinh trước kia mạt sát trăm vạn đại đế, trảm sát tôn giả hình ảnh. Khi đó Trần Trường Sinh uy như thiên thần, mà bọn họ chỉ là tại Trần Trường Sinh thần uy hạ run rẩy phổ thông tông sư, hiện tại linh khí khôi phục, cho là bọn họ vinh dự trở thành chí tôn về sau đã bao trùm tại cao hơn hết. Kết quả đối mặt Trần Trường Sinh, vẫn là cái gì đều không thể thay đổi. Chúng ta đợi hai đại chí tôn ngữ khí vô cùng do dự, hết sức khó xử. Cho dù bại, có thể để bọn hắn thật bỏ qua cái này châu thánh dược như cũ quá đa nghi, đau bất quá đột nhiên. Bọn họ ý thức được, hiện tại Trần Trường Sinh lấy tôn giả cảnh giới đánh bại bọn họ, cùng lúc trước lấy tông sư cảnh trảm sát tôn giả lúc cũng giống như nhau. Vẫn như cũ là vượt cấp mà chiến, vẫn như cũ là kinh tài tuyệt diễm. Khác nhau là bọn họ lần này tu vi đề bạt rõ ràng một điểm, mà Trần Trường Sinh đề bạt không thế nào rõ ràng mà thôi. Có thể điểm ấy đề bạt đối với Trần Trường Sinh yêu nghiệt thiên phú tới nói, đã đầy đủ đối phó bọn hắn. Buồn cười bọn họ trước đó bởi vì thực lực tăng vọt che đậy hai mắt,